Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, quả nhiên giấy là không gói được lừa. Lần này ngươi Long Hổ đạo văn quả phân phát xuống, Tần phủ bên trong có thể có người đột phá đến Long Hổ cảnh. Cát Đông Húc đưa mắt từ Tần Nhã anh ngón áp út chuyển mờ. Thu hồi trong lòng cái kia tia cảm giác là lạ, mở miệng hỏi do nói, Tần phủ có thua sư tôn trọng thường, 30 người phục dụng Long Hổ đạo văn quả, không có người nào đạt đến Long Hổ cảnh, trong đó 20 người đạt đến nửa bước Long Hổ cảnh cảnh giới. Còn lại 10 người, ngoại trừ Tần Linh Nhi, đều là luyện khí cảnh 12 tầng, Tần Nhã anh khom người đáp lời. Trên mặt mang theo một vệt vẻ xấu hổ. Cái này rất bình thường. Dù sao Tần phủ người khởi điểm quá thấp, có thể có 20 người đạt đến nửa bước Long Hổ cảnh đã rất tốt. Bọn họ mượn Long Hổ đạo văn quả đã nhòm ngó một chút Long Hổ cảnh huyền bí. Đón lấy ngươi chỉ cần nhiều hơn nữa hoa chút tâm huyết vun bón. Nghĩ đến không ít người cũng còn là có hy vọng Long Hổ cảnh. Cát Đông Húc đúng là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghe vậy gật gật đầu nói là Tần Nhã anh nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn thật lo lắng chân quý như vậy 30 Long Hổ đạo văn quả xuống. Liền một vị Long Hổ cảnh tu sĩ đều không bồi dưỡng ra. Sư phụ nàng tuôn sẽ không hài lòng. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là ngươi sư đệ bên kia. Mặc kệ hắn cần bao nhiêu dược liệu, ngươi cũng phải tận lực cung cấp, không thể cắt xén, ngươi cùng ngươi sư đệ, tương đương với một võ một văn, tương lai vi sư như ly khai, các ngươi Tần phủ có hay không có thể ở Hoắc Lâm động thiên đứng vững bước chân. Lâu Múc không suy, không chỉ có muốn nhờ vào ngươi vũ lực, tương tự cũng cần nhờ vào Thác Bạt lãnh đan đào. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử rõ ràng, Tần Nhã anh nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cát Đông Húc gật gật đầu, vừa định lại mở miệng, có Tần Ngạn đến đây bẩm báo nói, Cát trưởng lão, bệ hạ, Thiện công công cầu kiến. Tần Ngạn cùng Tần Tu hai huynh đệ là Cát Đông Húc bên người người, cũng là Tần phủ trung thành cảnh cảnh gia tướng. Hai người tự nhiên cũng phải Long Hổ đạo văn quả, bây giờ cũng đã là nửa bước Long Hổ cảnh tu vi. Hắn tới thật đúng lúc, ta cũng đang muốn gặp hắn một chút, để hắn vào đi. Cát Đông Húc gật đầu nói, nô tài bái kiến chủ nhân, bái kiến bệ hạ. Thiện công công đi vào nạp đầu liền bái, đứng lên đi, nhìn ngươi biểu hiện tựa hồ có hơi lo lắng, đã xảy ra chuyện gì sao? Cát Đông Húc vung tay lên nói, thưa chủ nhân, Thi Ma Tông chấp pháp đường đường chủ Lâu Biêu mất tích. Nam Hổ Quốc bên kia nói Lâu Biêu là từ Nam Hổ Quốc tiến nhập ta Nam Lan Quốc phía sau biến mất. Nói hắn đến Nam Lan Quốc là vì điều tra chấp pháp đường đệ tử chấp sự bị giết một chuyện. Kết quả lại đột nhiên biến mất rồi, cho nên bây giờ ngoại giới có không ít nghe đồn. Nói Lâu Biêu là bệ hạ giết chết. Nói tới chỗ này, Thiện công công dừng một chút, nhìn về phía Cát Đông Húc cùng Tần Nhã anh ánh mắt rất là phức tạp. Nếu là trước kia, bất kể là hắn vẫn ngoại giới người đều sẽ không tin tưởng này loại truyền thuyết. Chỉ sẽ cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, bởi vì Lâu Biêu có Long Hổ cảnh một tầng tột cùng thực lực. Mà Tần Nhã anh bất quá chỉ là vừa vừa nhô ra Long Hổ cảnh tu sĩ. Lại làm sao có khả năng giết được Lâu Biêu. Nhưng bây giờ đột nhiên nhô ra Tần Nhã anh một lần diệt sát Khang Nhất Vi phụ tử. Ngồi Nam Lan quốc nữ đế vị trí. Có thể thấy được nàng là có giết chết Lâu Biêu thực lực. Vì lẽ đó tin tức này một truyền mở. Liền khó tránh khỏi có người sẽ nghi ngờ. Còn Thiện công công từng trải qua Cát Đông Húc liên thủ với Tần Nhã anh giết chết Khang Nhất Vi. Chàng diện thì càng không cần nói. Quả nhiên giấy là không gói được lừa. Thì Ma Tông đúng là vẫn còn hoài nghi đến trên người chúng ta. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới hiểu Thiện Công Công lo lắng cái gì, nhìn nói với Tần Nhã Anh. Chẳng lẽ Thiện Công Công nghe vậy không khỏi cả người chấn động, sắc mặt đều một hồi tái nhợt hạ xuống, toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc trước kỳ thực cũng chỉ là có chút hoài nghi, nhưng cũng không cho là Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc sẽ giết Lâu Biêu. Dù sao Lâu Biêu chính là Thi Ma Tông chấp pháp đường đường chủ, quyền cao chức trọng, một khi giết hắn đi, đây chính là cùng giết đệ tử chấp sự hoàn toàn hai loại không đồng tính chất. Tất nhiên sẽ gây nên Thi Ma Tông tức giận, đưa tới Thi Ma Tông tiêu diệt. Thi Ma Tông thực lực tự nhiên không phải khang nhất vi phụ tử có thể so sánh. Nhưng bây giờ Thiện Công Công nghe Cát Đông Húc ý trong lời nói này, Lâu Biêu 89/10 tựa hồ chính là bọn họ giết. Này để Thiện Công Công làm sao không sợ đến sắc mặt trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao Thiện Công Công sợ? Cát Đông Húc nhìn về phía Thiện Công Công nói, về chủ nhân, nô tài là sợ, bất quá kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Nô tài mặc dù chỉ là cái hoạn quan, nhưng người nào chân tâm đối với nô tài tốt, nô tài vẫn là biết. Chủ nhân giáo dục nô tài long hổ chi đạo, lại tặng linh đan cùng nô tài lại có thể không hiểu cảm ơn. Hơn nữa chủ nhân trên người còn có hai đầu ngân giáp cương, thật muốn cùng Thi Ma Tông đối đầu, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Nô tài coi như chỉ sợ cũng tất nhiên muốn đi theo chủ nhân. Thiện Công Công đáp lời, ngươi đúng là thành thực. Cát Đông Húc nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Thiện Công Công một chút, suy nghĩ một chút nói, quốc sư bọn họ nghĩ đến cũng tất nhiên bỏ vào tin tức, bọn họ bây giờ phản ứng gì? Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống, Tần Ngạn đi vào bẩm báo nói, Tần Nhã Anh nhị thúc Tần Văn Thịnh có việc gấp bẩm báo. Tần Văn Thịnh trước đây chính là Tần gia nhân vật số 2. Tần gia thế tục sự vụ lớn nhỏ trên căn bản đều là hắn ở xử lý. Bây giờ Tần Nhã Anh ngồi nữ đế vị trí, này Nam Lan quốc rất nhiều chuyện vật vẫn là hắn ở xử lý. Gặp Cát trưởng lão, gặp bệ hạ, Tần Văn Thịnh cảnh tượng vội vã đi vào, sau đó cúi rạp người nói, Tần trưởng lão có chuyện gì không? Cát Đông Húc hỏi. Khuất Lương Chiết cùng hắn trấn giữ Lâm Long thành phản bội đầu Nam Hồ quốc. Tần Văn Thịnh đáp lời, phản ứng của hắn đúng là nhanh. Cái kia quốc sư bọn họ đâu? Cát Đông Húc hỏi, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, tạm thời chưa có tin tức. Bất quá Lôi Thông thành chủ đúng là sai người đưa tới lời nhắn, muốn bệ hạ này chuyến đi vào Thi Ma Sơn vạn vạn phải cẩn thận. Tần Văn Thịnh đáp lời, trên mặt toát ra vẻ lo âu. Cái kia Lôi Thông cũng vẫn tính là hữu tâm. Ba người kia bao quát quốc sư ở bên trong phòng trừng đều là ngắm nhìn thái độ. Cát Đông Húc nói, hẳn là như vậy. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Kính xin Cát trưởng lão chỉ điểm sai lầm. Tần Văn Thịnh trong lòng tuy là sốt ruột lo lắng, bất quá mặt đối với Cát Đông Húc như cũ một mực cung kính, không dám có chút chỗ thất lễ. Thân là Tần phủ nhân vật số 2, Tần Văn Thịnh tự nhiên biết lần này 30 long hổ đạo văn quả là ai cho, cũng tự nhiên biết có này 30 long hổ đạo văn quả, chỉ cần cho Tần gia một quãng thời gian phát triển, Tần gia tất nhiên có thể trưởng thành lên thành Nguyên Thú Sơn phía nam hẹp dài vùng bình nguyên đệ ngũ đại thế lực. Chỉ là Tần Văn Thịnh không nghĩ tới đột nhiên truyền ra Lâu Biêu mất tích cùng Tần gia có liên quan tin tức, cho tới cho nguyên bản tiền đồ sán lạn Tần gia bao phủ lên một tầng mây đen, để Tần Văn Thịnh lòng như lửa đốt, lo lắng không thôi. Huyện Âm lão ma đại thọ chúng ta vẫn phải là đi. Như mọi người có thể sống chung hòa bình vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu Huyền Âm lão ma không phải muốn đánh với chúng ta một trận, vậy cũng chỉ có thể làm ồn ào Thi Ma Sơn. Cát Đông Húc trầm giọng nói, mắng nhiếc, Tần Văn Thịnh cũng không biết Cát Đông Húc còn có hai đầu cấp cao ngân giáp cương sự tình. Nghe vậy không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Thân là đã từng Nam Lan quốc một tiểu gia tộc tộc lão, thì Ma Tông đối với Tần Văn Thịnh mà nói đó chính là căn bản không có thể bối rối quái vật khổng lồ. Coi như hiện tại Tần gia thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng muốn nói làm ồn ào thì Ma Sơn, đối với Tần Văn Thịnh mà nói vẫn là không dám tưởng tượng sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.